Tiên Hồng Lộ, chương 725, Chân Ma Hình Già, góc truyện audio.com, tam nhãn thần thông của Hỗ Phi quả thực vô kiên bất tồi, hụp diệt vạn vật. Trong tiếng nổ vang, kim quang hụp diệt phá vỡ một lỗ thủng, ngay cả cấm chế bốn phía cũng bị phá bỏ. Niệm Từ Cao Tăng cùng nữ ni này đều kinh hãi nhìn nhau, trong lòng âm thầm lo lắng. Thần thông Hỗ Phi vừa thi triển rất đáng sợ, phá diệt kim quang có thể vượt giai khiêu chiến, chém giết chân tiên cũng rất bình thường. Rất nhanh, bốn người trong đại điện đều bị cảnh tường sau lỗ thủng hấp dẫn. Chỉ thấy sau lỗ thủng kia hiện lên một bậc thang ngầm, từ sâu trong tràn ra một mảnh ari sáng dịu nhạt như ánh trăng. Đồng thời một cỗ uy áp tiên linh khí khiến mấy người cảm thấy khó có thể hít thở. Cỗ áp lực tiên linh khí này thật đáng sợ, thậm chí mạnh hơn của chân tiên lục cấp Tử Lân Ngọc Thiếu. Sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng vài phần. Trong mắt Niệm Từ Cao Tăng và nữ ni kia lại hiện ra hỉ sắc dạp đặc như muốn hành động nhưng lại cổ kỵ hai người Dương Phàm nên không dám đi vào. Rồi sau đó, ánh mắt hai người lại lộ ra vài phần lo lắng, như nửa mừng nửa sợ. Đi vào, Dương Phàm và Hỗ Phi liếc nhìn nhau, bá một tiếng, như tia chóp lao về phía bậc thang ngầm. Niệm Từ Cao Tăng và nữ ni kia gần như đi ngay theo sau, nhanh chóng lao vào nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định đối với hai người Dương Phàm. Nhanh chóng hành động, đã kinh động những người gần đây. Dương Phàm truyền âm cho Hỗ Phi, đồng thời cũng lộ ra chút tức giận với hành động của hắn. Thần thông cường đại của Hỗ Phi mới ra nhập khẩu tạo thành tiếng nổ kinh thiên, cũng kinh động những tiên nhân phụ cận. Cầu thang này cũng không dài, chỉ qua nửa tức mấy người đã tiến vào một tòa mật điện dưới lòng đất. Ngay sau đó, ánh mắt mập người Dương Phàm đều nhìn chăm chăm về phía trước, đồng tử co rụt. Khuôn mặt bị tinh quang dịu dàng chiếu rọi, thất hồn lạc phách. Tiên linh khí ở mật điện áp bách càng thêm mạnh mẽ. Nhưng hưng phấn trong mắt bốn người cũng khó có thể che giấu được. Ngay trước mặt mấy người, một đống tinh ngọc lóe ra ánh sáng mông lung, lung linh dịu dàng. Những khối tinh thạch này đều như bảo ngọc trận quy bậc nhất ở nhân giới. Quan trọng cũng không phải là bề ngoại kinh diễm của tinh ngọc mà là tiên khi tinh thuần nó phóng thích ra. Dương Phàm cảm giác tinh ngọc này còn cao cấp hơn vô số lần so với linh thạch cực phẩm hắn đạt được ở trong Thiên Lan Điện. Cho dù dùng hàng ngàn khối linh thạch cực phẩm cũng thua kém một khối tinh ngọc phẩm chất kém cỏi nhất nơi này. A-di-đà Phật, Niệm Từ Cao Tăng hồ khẽ Phật hiệu, trong mắt vẫn không kiềm chế được vẻ tham lam và mừng như điên. Thật tốt quá, nơi này lại có nhiều tiên thạch cực phẩm như vậy. Nữ ni kia trong mắt cũng sáng bừng, khí tức vốn thánh khiết đoan trang cũng biến mất giống như một nữ nhân tham lam mà thôi. Tiên thạch cực phẩm, Dương Phàm và Hỗ Phi chấn động, thần sắc càng thêm kinh hy. Tiên thạch đó chính là tiền tệ ở không gian thượng giới, là bảo bối để đập nhanh tiến độ tu luyện của tiên nhân. Ở nhân giới, Dương Phàm có số lượng linh thạch nhiều không đếm xuể, gồm không ít linh. Góc truyện audio.com, thạch cực phẩm, nhưng linh thạch cực phẩm ở nhân giới đặt ở thượng giới thì căn bản không có chút giá. Chỉ, nếu Dương Phàm mang theo linh thạch nhân giới y phi thăng, trong tay không có tiên thạch thì cũng coi như vô cùng nghèo túng. Giờ phút này, vừa thấy nhiều tiên thạch như vậy. Lại là tiên thạch cực phẩm vô cùng hiếm có ở thượng giới y khiến tim Dương Phàm cũng đập nhanh hơn. Tham lam, giờ phút này, Dương Phàm thừa nhận mình đã sinh ra tham niệm. Nhưng trong lòng hắn vẫn duy trì một mảnh thanh minh, không vì thế mà mất đi eo vị trí. Dù sao có được tiên thạch khiến Dương Phàm sau khi phi thăng cũng không quá mức nghèo túng, càng thuận lợi trên con đường sau này. Tiên thạch cực phẩm chất thành núi trước mặt hắn chung quy quý giá như thế nào? Dương Phàm không biết, nhưng Cao Tăng và nữ Bồ Tát tới từ Phật giới y ở cạnh hắn lúc này lại không thể khống chế được lòng tham. Niệm Từ Cao Tăng và nữ ni kia không ngừng run rẩy, ánh mắt đều như đỏ lên, hoàn toàn mất đi lý trí, bởi vậy có thể tưởng tượng được giá trị của tiên thạch cực phẩm nơi này. Một khối tiên thạch cực phẩm ít nhất có giá trị bằng trăm vạn khối tiên thạch bình thường. Cho dù những chân tiên thượng vị cao cao tại thượng cũng khó có được một khối. Nếu ta có thể có được tất cả tiên thạch cực phẩm nơi này. Đòi mắt vốn trong vắt của nữ ni kia sinh ra một tia dị sắc như lâm vào vực sâu, không thể tự kiềm chế. Động thủ, Dương Phàm và Hỗ Phi gần như đồng thời lao về phía đồng tiên thạch chất thành núi phía trước. Bá bá bá, ý niệm Dương Phàm vừa động, khiến cho phần thân và nhiều thế thân lao vào chiếm đoạt tiên thạch. Chỉ vẻn vẹn một cái nháy mắt đã lấy được mấy chục khối tiên thạch. Trong mật thất này, có cường đại áp chế, nhất định phải dùng tay mới có thể thu được tiên thạch. Nếu không dưới tình huống bình thường, tiên nhân chỉ cần vung tay, đống tiên thạch như núi này nháy mắt đã bị hút lấy. Niệm Từ Cao Tăng và nữ ni kia cũng điên cuồng lao về phía núi tiên thạch. Có thể lấy được nhiều hay ít là nhờ vào thực lực và thủ đoạn của chính mình. thật nhiều tiên thạch, không ngờ đều là tiên thạch cực phẩm. Đúng lúc này, tiên nhân phụ cận cũng đã gia nhập vào hàng ngũ cướp đoạt tiên thạch. Chỉ chốc lát trong mật điện nhỏ hẹp này, đã chất đầy 8 người, bao gồm bổn vị tiên nhân và 4 gã đại năng của nhân giới. Không gian nhỏ hẹp như vậy, 8 người tranh cướp tiên thạch có tranh, đấu tất nhiên là điều bình thường. Y ngắn, gạch nối, rất nhanh, một gã chân tiên và một gã tán tiên giao thủ với nhau, ngay cả mấp người. Khác cũng bị cuốn vào. Chàng thượng nhanh chóng lâm vào hỗn loạn, mật điện nho nhỏ đã tràn ngập các loại huyễn quang đủ màu. Hai người Dương Phàm cũng bị cuốn đi vào, phiền toái rất nhiều. Đúng là không biết xấu hổ, cút hết cho hỗ ra. Hỗ Phi giận tím mặt quát lớn một tiếng, thân thể bành trướng cao lên 10 trượng, cánh tay như kim cương đánh ra, đầy văng hai người bên cạnh. Dù sao những người nơi này đều chỉ có trình độ là chân tiên hạ vị mà thôi. Dương Phàm nhốn mạp, trong lòng không vội vã, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Co tiên, góc chuyện audio.com, thạch cho các ngươi thu mà còn chưa đủ sao? Hắn cười lạnh một tiếng, một tay huy từ từ lên giữa hư không. Mấy người trong đại điện chi thấy không gian như hóa lỏng, ba động vặn vẹo huyền diệu. Một mảnh kỳ quang lưu ly ngũ sắc bỗng nhiên chấn động. 6 người khác nơi này nhất tề biến sắc, 6 người kia, gồm vài vị tiên nhân bị một cỗ pháp lực hùng hậu cứng rắn đánh văng ra. Cỗ pháp lực này vô cùng huyền bí, siêu thoát trình tụ bình thường, như theo luân hội Dari ra, muốn cũng không thể phòng bị. Hơn nữa, cỗ lực lượng quy dị này như sóng nước từng vòng một chồng chất lên nhau, vòng sau càng đáng sợ hơn vòng trước. Cuối cùng thậm chí đạt tới trình độ có thể trực tiếp đánh chết chán tiên bình thường. Chỉ qua một cái hô hấp, 6 người này đã bị ánh sáng lưu ly ngũ sắc chấn bay ra khỏi cầu thang. Rồi sau đó, Dương Phàm vỗ tay một cái, ánh sáng ngũ sắc lại vặn vẹo giữa hư không, hình thành một vòng lốc xoáy chắn ngay ở nhập khẩu. Dương Phàm, ngươi dám mưu đồ độc chiếm tiên thạch, tuyệt không để bọn họ đạt được. 6 người kia đều đỏ bừng hai mắt, tức giận mắng ầm lên, lập tức thi triển các loại thần thông công kích vào lốc xoáy này. Khóe miệng Dương Phàm lộ ra một tia trừ ô phúng, vội vàng cùng Hỗ Phi nhanh tay thu thập tiên thạch. 6 cường giả cấp chân tiên nhất tề gia tăng, hào quang cơn lốc xoáy hơi ảm đạm nhưng vẫn ổn định như trước. Với lực lượng mấy người này, muốn nhanh chóng phá vỡ nó là điều không thể. Nhưng mà ngay sau đó, quang hoa của lốc xoáy đột nhiên nở rộ, một cỗ lực lượng đáng sợ liên tục đánh bật lại, chúng cường giả nơi này kinh hãi hô lên, liên tục kêu thảm. Một gã tán tiên bị bất ngờ, không kịp phòng bị, trực tiếp bị lực lượng phản chấn này đánh cho hồn phi phách tán, thân thể nổ tung. Mấy người còn lại nặng thì bị chấn hộc máu, ké phản ứng nhanh, dù kịp phòng bị cũng phải kêu rên, bị thương nhất định. Những người còn lại đều kinh hãi, ánh mắt đỏ bừng cũng lóe lên vẻ kinh hoàng. Thần thông của Dương Phàm thật đáng sợ, với thực lực của chúng ta dù trả giá lớn có thể bài trừ cấm chế này nhưng tiên thạch trong đó đã sớm bị thu đi hết rồi. Nữ Ni kinh hô, không cam lòng nói, nàng và Niệm Từ cao tăng cũng đã chiếm được 100-200 khối tiên thạch cực phẩm, điều này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, dù về thượng giới y cũng coi nhu đã thuộc dạng giàu có. Nhưng đổi mặt với đồng tiên thạch cực phẩm cao như núi kia thì vẫn có chút không cam lòng. Khặc khặc khặc, Dương lão đại, chúng ta cướp đoạt hết chỗ này, sau khi lên thượng giới có thể mua sắm cả tinh cầu. Tiên phủ, tiên bảo, hai mắt Hỗ Phi bắn ra hào quang sáng chói, đổi với tình hình ở thượng giới cũng biết không ít qua lời kể của Hầu Đông, đã sớm muốn hướng tới. Khóe miệng Dương Phàm mím cười, hắn đã lấy được vài ngàn khối tiên thạch cực phẩm, trong lòng dù rất hưng phấn nhưng cũng rất tinh táo. Tiên thạch cũng chi là ngoại vật mà thôi, tuy nhiên tuyệt đối không thể thiếu thứ này, có nhiều thêm một chút, sau này phi thăng thượng giới cũng không nghèo túng, có thể giao dịch tiên khí. Tài, góc truyện audio.com liệu càng mạnh hơn, thậm chí có được lã ri địa của riêng mình. Dương Phàm đối với không gian thượng giới ở tương lai cũng tràn ngập chờ mong. Lại nói, thân phận của Vân Vũ Tịch ở thượng giới cũng không phải nhỏ, muốn xứng đôi cũng cần đủ của cải và thực lực. Hai người nhanh chóng cướp đoạt trong mật điện, những kẻ ở bên ngoài hận không sao kể xiết nhưng trong khoảnh khắc căn bản không thể phá được cấm chế vô thượng của Dương Phàm. Nhưng qua vài hô hấp lục tục có tiên nhân tới nơi này. Một khắc này, một cổ ma khí chấn kinh toàn trường, mang theo tiếng huýt gió chói tai khoảnh khắc đã vượt qua vài trăm dặm. Lao tới lối vào, người tới là một chân ma mặc hắc giáp, trên thân có ấn ký màu đen. Khi hắn tới nơi này, những người khác đều kinh hãi, tản hết ra. Chân ma hình già, nhân tài mới nổi của ma tôn Hinh Thiên bộ tộc, mấy người Niệm Từ cao tăng kinh hoàng thất sắc, vội vàng trốn tránh, là hắn, Hinh già, khóe mắt Dương Phàm nổi lên dư quang, nhận ra thân phận người này. Hắn từng được Hâu Đông nhắc tới đây chính là một trong những đối thủ đáng sợ nhất trong Huyết Nhật Điện này. Vừa mới tới, một gã chân ma chủ động A-dua thần thức truyền âm, nói cho chân ma Hinh già tình huống nơi này. Ta ghét nhất là môn đồ của Thích Thiên Phật Tổ, nhất là nữ môn đồ của Niêm Ngọc Quan Ảm. Chân ma Hinh già liếm liếm đầu lưỡi, rồi đôi mắt đột nhiên hóa thành hắc nhật đáng sợ. Không ổn, niệm từ cao tăng và nữ ni vừa mới chuẩn bị bò chạy thì thân thể không ngờ bị đóng đinh ngay tại chỗ. Trên đinh đầu hai người hiện lên một cái hắc nhật vặn vẹo, phát ra ma uy bể nghễ, duy ngã độc tôn, độc phách thiên địa. Hinh già duỗi một tay ra, nhiếp lấy niệm từ cao tăng vào tay, một đoàn quang diễm hắc sắc bao phủ lấy hắn, hóa thành một viên hắc cầu thật lớn, nhắm vào lộc xoáy hình tròn chắn đầu cầu thang. Hắc cầu lấy chán tiên làm ngòi nổ nổ tung, sinh ra hắc quang hụp diệt cấm kỵ, vô số đốm lửa màu đen tàn phá ngang ngược. Lốc xoáy luân bàn rủa dương phàm không ngờ bị bí thuật kinh thế của hắn phá vỡ. Mà lúc này, sổ tiên thạch cực phẩm trong mật điện chỉ còn 1/3. Hinh già này, bất kể là thực lực hay tâm trí đều khiến người ta khó giải quyết. Sắc mặt dương phàm nghiêm nghị, mà hành động tiếp theo của Hinh già càng khiến những người nơi này bị dọa cho ngập người. Suy một tiếng, Hinh già nắm lấy tóc của nữ ni kia, một tay xé tung quần áo trên người nàng ta, lộ ra thân thia băng thanh ngọc khiết. Mọi người nơi này vô cùng kinh hãi. Mắt thấu ủy chân ma Hinh già sử dụng bí thuật dùng niệm từ làm kíp nô. Hóa thành hắc nhật khủng bố, hình thành hụp diệt hắc ban cấm kỵ. Luân bàn lốc xoáy vô cùng thần bí kia không chút phản kháng, lập tức bị phá bó. Mà ngay sau đó, một cảnh tượng càng thêm kinh hãi, khó tiên hiện lên. Sau khi cấm chế chắn lối vào bị phá, chân ma Hinh già là người phản ứng đầu tiên, nhưng không phải là đi vào tranh đoạt tiên thạch cực phẩm với hai người dương phàm. Phù, hắn trắng trợn phá tan xiêm vê của nữ ni kia, lộ ra thân thể băng thanh ngọc khiết trắng mịn. Hành động này hoàn, gocchuyenaudio.com, toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ sự oán hận của chân ma Hinh già đổi với Thích Thiên Phật Tổ và Niêm Ngọc Quan Ảm lại mạnh tới độ xem thường sổ tiên thạch cực phẩm chất như núi kia sao? Ngay cả Dương Phàm và Hỗ Phi đang toàn lực cướp đoạt tiên thạch động tác cũng hơi chậm lại, cảm thấy khó có thể tin nổi. Dừng tay, nữ ni này lộ ra vẻ mặt sợ hãi, xấu hổ và giận dữ. Bất kể giáp giụa thế nào cũng không thể thoát được lực lượng pháp lực đã bị Hinh già phong ấn. Cứu ta, trên gương mặt nàng chạp xuống hai hàng lệ, chỉ biết dùng Ari mắt bất lực nhìn về mọi người nơi này. Theo đó, trong mắt nàng ta bị sự tuyệt vọng tê hay thế, cách chương.